Ok, mình chạy bên YouTube nhá. Chạy nhá. Chạy nhá các bạn. Hello hai tàu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi, có thông báo. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Nói thật với anh chị em là Tết mệt phết, nhậu nhẹt tùm lum tà la, rất là mỏi, không đi được đâu. Đâm ra mấy anh em thanh niên trong xóm tụ hội lại với nhau, nó nhậu thế bê bết. Anh hello Hoàng Bùi, chúc mừng năm mới em nghen. Ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Vương Quyền, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn, một chuyện ma pháp sư. Tại vì các bạn đã có rất nhiều bạn nói rằng là anh Tũng, ông Tũng lần lâu lâu ông không có đọc chuyện pháp sư. Ok, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện pháp sư. Đó là chuyện chuyện ma pháp sư mang tên Thầy Tàu Diệt Quỷ Nhập Tràng. Ok, thầy tàu này là không phải mấy ông ở bên Trung Quốc nha, mà mấy ông là người người Việt. Mấy ông là người Việt, chẳng qua là gốc tàu thôi. Đó, các bạn phải hiểu như vậy nha. Để ủng hộ tác giả Vương Quyền cũng như là để đọc những tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để trao đổi với tác giả, tương tác với tác giả cũng như là đọc các tác phẩm khác của tác giả. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, chuyện pháp sư vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Thông báo là bé vẫn cứ đang nhận lì xì nhá. Bé năm nay ngoài 30 nhưng bé vẫn còn bé lắm. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào để xem là ông thầy tàu này, ông ấy diệt quỷ nhập tràng như thế nào. Năm ấy khi anh Minh còn là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, anh gan lì lắm, không sợ bố con thằng nào cả. Thế nhưng vì tính tình còn trẻ cho nên vụng về, chưa vợ con vướng bận, anh bôn ba khắp nơi kiếm sống. Trong một bận, anh Minh có quen và đi theo một ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc tên là Tiều, cũng vốn là người Hoa. Anh Minh có lần gọi hỏi tên đầy đủ của ông thì ông không có nói, chỉ cần gọi ông là Lão Tiều là được. Lão Tiều độ ngoài 40, ngót 50, ngoài việc giỏi hái thuốc bắt mạch chữa bệnh, Lão Tiều còn có khả năng trục vong, viết bùa. Không hiểu sao, anh Minh đi theo Lão Tiều ngót 10 năm mà lại không biết gì về bùa chú. Ngược lại, lại giỏi việc hái thuốc, bắt mạch. Năm ấy, độ khoảng những năm 1941, đất nước vẫn còn đang bị người Pháp cai trị. Cuộc sống ai ai cũng khó khăn đói kém. Trong đó, gia đình anh Minh cũng không có ngoại lệ. Nhà anh Minh lúc ấy có bốn người con, cha mẹ và hai anh em. Dù gia cảnh khó khăn, thế nhưng cha mẹ vẫn cứ lo cho hai anh em không phải đói bữa nào cả. Khi ấy, anh Minh và ông Tiều, cả hai lên đường rời gia đình, đi đến một ngôi làng gọi là làng Lạc Hòa ở bên mạn Bạc Liêu. Bọn họ vừa đi vào làng, thấy ở đây đều là những ngôi nhà nghèo, mái tranh. Cách nhau vài trăm mét mới thấy lác đác được ngôi nhà khang trang hơn một chút. Anh Minh vừa nhìn xung quanh, hòng ngắm xem có cây thuốc lạ nào không, thì Lão Tiểu lên tiếng: "Mình, ta thấy làng này trông vắng lặng, ít người dân qua lại, hay là y có biết là chuyện gì không?" Anh Minh nghe vậy thì vô tư đáp: "Dạ, con thấy mọi thứ vẫn cứ bình thường, chắc chắc là do trời nó chưa có nắng nóng, cho nên là người ta cũng cũng chưa có ra ngoài." Lão Tiểu nghe vậy gật đầu: "À, Có lẽ là ngõ suy nghĩ nhiều à. Đi tìm hai thuốc à. Hai ông cháu cứ đi vào khu rừng ở quanh ngôi làng ấy, hòng xem có tìm được cây thuốc nào lạ không. Bấy giờ, ở trên con đường đất đá phía xa, có hai vợ chồng khắc khổ. Người vợ tay còn cắp cái thúng rau, người chồng xách mấy con cá mới câu được đi tới. Người chồng thấy có hai người lạ đang lùng sục trong bụi cây mới cất tiếng hỏi: "Này, hai người đang làm gì vậy? Có cần chúng tôi giúp cái gì không?" Nghe tiếng, lão tiểu quay lại hỏi, ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng: "Hai ông cháu ngọ từ xa tới, ngọ với thằng nhỏ đang đi tìm thảo dược về làm thuốc à." Người chồng nghe vậy mới nói: "Hai ông cháu là thầy thuốc à? Ồ, mà sao lại đến cái xứ này để tìm thuốc?" Vừa đi đến chỗ hai vợ chồng nhà nọ, lão tiểu vừa đáp: "Hai ông cháu ngọ đi này này mày đó. Trong sách cổ có viết ở vùng đất Bạc Liêu, mặc dù đất đai chủ phu, nhưng mà cái chỗ này nằm ở chân con rồng trong long mạch à. Chỗ này là có cỏ lạ có quý à. Cho nên ngó đưa thằng nhỏ đến đây hai thuốc về để cứu người à." Bấy giờ cô vợ mới lên tiếng: "Dạ thưa ông, là mẹ nhà con đang bị bệnh nặng. Ông đã là thầy thuốc lại tới đây rồi, liệu ông có thể..." Còn chưa nói dứt câu, người chồng liền ngăn lại, thì thầm: "Em à, nhà mình nghèo, làm sao có tiền mà chạy chữa cho mẹ đây? Nhà mình chỉ còn có vài lon gạo với mấy bó rau, vài con cá tép thôi, lấy tiền đâu ra mà bốc thuốc?" Lão tiểu nghe vậy liền cười cười: "Hãy yên tâm, ngõ chữa bệnh không lấy tiền, chỉ cần cho hai ông cháu ngõ có bữa cơm là được rồi." Hai vợ chồng nghe vậy gương mặt liền giãn ra vui mừng, liền mời ông cháu nọ theo về nhà. Trên đường đi, vợ chồng nhà này có giới thiệu người chồng là Hai Điền, người vợ gọi là Út Dung. Về đến nhà là một căn nhà nhỏ nằm khuất sau bụi tre già. Ở bên cạnh có con rạch bắt ngang qua mảnh vườn hoang vắng tiêu điều. Chỉ có một điều rất đặc biệt là đằng sau khu vườn ấy có một cây gòn to lắm. Hồi đó anh mình vẫn còn nhớ, trong sách của ông tiểu có viết lại cây gòn cao có 9 đốt ấy là cây có quỷ. Chẳng biết là có đúng hay không, cho nên khi mà lão tiểu đi vào đến cửa, anh mình vẫn cứ đứng cau mày mà nhìn ngó cây gòn mãi. Trước khi vào nhà, lão tiểu cũng đứng lại quan sát cảnh vật xung quanh. Lão lắc đầu, gương mặt tỏ ra âu lo lắm. Anh Minh vô tình nhìn biểu hiện của lão tiểu, liền tò mò khều khều tay áo: "Ông ơi, ông, có cái chuyện gì vậy không ông?" Lão tiểu im lặng không nói, giơ tay lắc lắc, ám chỉ là không có gì. Bọn họ bước qua bậu cửa, anh Hai Điền quay đầu lại, giơ tay nhìn hai ông cháu: "Dạ, mời ông với cậu đây vào nhà." Vợ Hai Điền theo sau chồng. Nhà hai vợ chồng tuy nghèo nhưng cũng là gian nhà lá ba gian, tương đối rộng, cũng như những người dân miền Tây xưa kia vậy. Vừa bước vào nhà, lão tiểu nhìn sang bên phải đã thấy có bà cụ đang nằm đắp mền trên bộ ván ngựa, rộng rãi cũng đủ để cho ba người nằm. Hai vợ chồng mời lão ngồi ở cái bàn giữa nhà. Lão tiểu vừa mới ngồi xuống, Hai Điền đã vội vàng cầm ấm trà rót vào ly mời hai ông con uống. Út Dung thì xin phép đi xuống bếp chuẩn bị nấu bữa cơm. Nói dăm ba câu chuyện, lão tiểu xin phép đi đến giường để bắt mạch cho mẹ anh Hai Điền. Lão vừa đến gần, nhìn sắc mặt của mẹ anh thì gương mặt của lão tiểu trầm xuống. Bắt tay xem mạch, lão thở hắt ra, chỉ không nói gì cả. Lão đặt bàn tay của bà cụ lại đúng chỗ cũ, quay ra bàn ngồi, cầm ly trà nhấp một ngụm, thở dài một hơi, nhìn Hai Điền, lão nói: "Chú Điền này, ngõ nghĩ là mẹ chú sắp không qua được à." Hai Điển nghe xong thì lắp bắp. Dạ, ông nói sao? Mẹ con không qua khỏi. Lão Tiểu nặng nề gật gật đầu. Bây giờ anh mình mới lên tiếng. Ông ơi, thế mình không còn cách nào à ông? Lão Tiểu chép miệng. Hay, bánh của bà nặng lắm, có lẽ nhiều năm không chữa trị rất được. Mạch tưởng yếu lắm mà, ngoe sằng. Vừa nói dứt câu thì cô vợ từ dưới gian bếp chạy lên. Chẳng biết là có lẽ đứng ở đằng sau vách nghe được lời Lão Tiểu. Nước mắt cô rưng rưng quỳ xuống trước mặt của lão, nắm lấy tay của lão mà nghẹn ngào. Thầy, xin thầy cứu mẹ chồng con. Vợ chồng con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy. Lão Tiểu thở dài, đỡ cô vợ đứng dậy. Hay, Lý đừng làm như vậy. Hay, thôi được rồi, dù có xin nào đi nữa, ngõ sống cũng sẽ cố hết sức mình. Hai vợ chồng Lý cứ yên tâm, được đến đâu, ta sâu đến đó à. Nghe lời Lão Tiểu nói như vậy, Út Dung mới nở nụ cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má. Út Dung từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sau này mới được bà Tư thương tình nhận về nuôi, rồi kết duyên luôn cho con trai của mình và Út Dung. Cho nên Út Dung thương bà như là mẹ đẻ. Hai vợ chồng quần quật quanh năm suốt tháng cũng là để phụng dưỡng bà cụ khi về già. Bà cụ phát bệnh, chạy chữa khắp nơi, tiền bạc trong nhà cũng chẳng còn. Ấy nhưng mà bệnh tình của bà Tư càng ngày càng trở nên nguy kịch. Hai Điền đỡ vợ đứng dậy, an ủi vài lời. Cho đến khi cổ không còn khóc nữa, Hai Điền mới lên tiếng. Mình này, mình xem cơm nước xong chưa? Mình mời ông với lại chú đây vào dùng cơm, chứ bây giờ cũng trễ rồi. Dạ dạ, em nấu xong rồi đó. Cố quay qua nhìn hai ông cháu, đoạn kính cẩn. Dạ, mời thầy với chú đây vào dùng cơm với gia đình nhà con. Anh Minh nghe đến cơm, vội vàng đứng lên, không chờ ông Tiểu mà bước nhanh vào bếp. Xong xuôi cơm nước, Út Dung bưng một chén cháo cá ra ngoài để mớm cho bà Tư ăn. Vừa mớm, vừa lấy khăn chùi miệng cho bà cụ. Trong khi cô đem cháo ra thì Lão Tiểu cũng đi theo sau lưng, đến chỗ cái ghế bàn nãy, lấy cái túi vải. Trong đấy có một gói thảo dược lạ lắm. Đưa cho cô, bảo cô sắc cho bà cụ uống, ngày chia ra hai lần. Uống trong vòng hai ngày, xem bệnh tình của bà cụ ra làm sao. Anh Minh ăn xong, cũng đi ra ngoài một vòng, hóng gió. Bấy giờ, trời đã ngả về chiều, vì xung quanh cây cối rậm rạp, cho nên buổi chiều, thế nhưng trông cũng như nhập nhoạng. Anh Minh vô tình đi đến bên hông mảnh vườn cạnh ngôi nhà. Bên kia là cây gòn chín đốt. Bất giác đang đứng mà anh Minh tự nhiên thấy rùng mình, toàn thân lạnh buốt như là có ai chườm đá vậy. Anh Minh lấy tay xoa xoa thì bất ngờ hướng ánh mắt vào trong khu vườn âm u. Anh thấy có bóng người đang đi khập khà khập khiễng ở bên trong. Trên tay người đó cầm cây gậy, trông na ná như là một bà lão. Vốn dĩ tính anh Minh gan lì lắm, lại thế lạ, anh Minh hỏi vọng. Ờ, ai đó? Ai đang làm gì trong đó vậy? Vừa hỏi, anh Minh vừa tiến lại thì đột nhiên người kia quay phắt đầu lại. Thế nhưng điều làm cho anh Minh kinh hãi ấy chính là cái thân người của người kia vẫn đứng yên, mà cái đầu quay phắt lại, xoay một góc 180 độ. Tức là bây giờ cái khuôn mặt của người đó đang cắm ở đằng sau lưng. Anh Minh còn đang chết sững thì người nọ từ từ tiến lại. Thế nhưng là cái thân đi lùi. Tưởng chừng là mình gặp ma quỷ, nó giết mình. Thì bất ngờ từ đằng sau lưng của anh Minh, Lão Tiểu xuất hiện. Trên tay cầm một cây dâu tằm, ở bên trên có buộc chỉ 5 màu thành từng đoạn, lao đến vụt thẳng vào người anh Minh đánh chát một cái. Anh Minh giật mình, cử động lại, hoang mang thì nhận ra là Lão Tiểu đã cứu mình. Lão Tiểu không nói năng gì cả. Ánh mắt của Lão Tiểu sắc lẹm như con dao, nhìn xoáy vào đằng khu vườn, đoạn kéo anh Minh trở vào trong nhà. Vừa vào đến nhà, Lão Tiểu đã mắng: "Xài dập tôi rồi, làm sao mà còn đi ra đấy? Nếu như mà ngó không đến kịp là con bị bọn nó bắt hồn à." Anh Minh sắc mặt bây giờ vẫn còn sợ lắm, nhớ lại hình ảnh kinh hoàng lúc nãy, miệng lắp bắp: "Ông ơi, lúc nãy con đi ra ngoài hóng gió mà không hiểu sao con lại đi vào trong cái khu vườn đấy là thế nào hả ông?" Hai vợ chồng anh Điền ngồi nghe anh Minh nói, cả hai dường như là hiểu chuyện gì đó. Anh Điền hỏi: Lúc nãy chú đi vào mảnh vườn đấy là sao? Chú thấy cái gì ở trong đó?" Anh Minh nhìn ông Tiểu, ông Tiểu lắc lắc đầu, ý bảo anh Minh đừng nói. Anh Minh đáp: À, không có gì đâu. Nãy tôi vô tình vào trong đó, tôi thấy có con rắn nó bò lên chân, tôi bị giật mình đó." Anh Điền cũng không có nói nữa. Bấy giờ cô vợ đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ cho hai ông cháu, mới nói: "Dạ, con sắp xếp xong chỗ ngủ của thầy với chú đây, mời thầy với chú đi vô trong ngủ ạ." Hai ông cháu đi đến bộ ván ở gần gian bếp. Khi chỉ còn lại hai người ở bên kia, vợ chồng anh Điền cũng đã lên buồng ngủ. Anh Minh có hỏi ông Tiểu là xem hồi nãy ông thấy gì không. Ông Tiểu chỉ gật đầu sơ sơ rồi đuổi anh Minh đi ngủ. Ông nói để đến ngày mai ông sẽ nói anh Minh nghe rõ hơn. Dường như là ông Tiểu không an tâm, trước khi đi ngủ, ông lấy ra hai lá bùa. Một lá ông dán ở trước nhà, một lá dán ở sau nhà. Sau đó lên trên giường yên tâm mà nằm xuống ngủ. Anh Minh vẫn còn lo lắng về hình ảnh hồn ma ban nãy, nằm trằn trọc đến hơn tiếng đồng hồ sau mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ được. Đêm đầu tiên ở cái làng đấy coi như là đã tạm ổn. Thế nhưng anh Minh không biết rằng ở bên ngoài kia, nơi hai lá bùa dán ở trước nhà và sau nhà liên tục lập lòe lên những đường ánh sáng, những đường ánh sáng năm màu chạy theo những nét vẽ trên bùa lập lòe. Theo như trong những cuốn sách mà Lão Tiểu đã cho anh Minh đọc thì lá bùa ấy là được phù lực để chống yêu ma quỷ, không cho xâm nhập vào trong nhà. Những đường sáng đó lóe lên chính là phản lực lại của yêu ma đang muốn xâm nhập vào đây vậy. Sáng ngày hôm sau, anh Minh thức dậy trong người vẫn còn uể oải, bởi vì đêm qua ngủ không có thẳng giấc. Có lẽ anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh quỷ dị ở trong mảnh vườn. Vừa lồm cồm ngồi dậy, giang tay căng người ngáp một hơi dài, quay qua định nhìn xem Lão Tiểu đã dậy chưa thì ngạc nhiên không thấy. Ngơ ngác ngồi một hồi cho tỉnh táo rồi lê xuống bộ ván, kê chân xỏ vào đôi guốc định đứng lên thì đằng sau tấm màn vải mỏng ở bên hông nhà, Út Dung đi qua trên tay bê một cái rổ có mấy bó rau và ít cá rô đồng. Thấy anh Minh, cô gật đầu cười nhẹ: "Đêm qua chú ngủ có ngon không?" Anh Minh dù quần uể oải nhưng cũng vẫn cứ cười đáp: Đêm qua tôi ngủ cũng được đó, tôi cảm ơn cô. Cô có thấy thầy tôi đâu không?" Út Dung nghĩ đoạn lắc đầu: "Tôi không có thấy. Lúc nãy tôi mới ngoài ruộng hái mấy bó rau quay về, tôi cũng không có để ý. Có lẽ là thầy đi đâu đó quanh đây thôi. Anh đừng có lo. Thôi anh đi rửa mặt đi, chờ tôi nấu xong rồi mời thầy cùng với chú ăn với vợ chồng tôi." Anh Minh cảm ơn. Sau đó Út Dung đi ra sau bếp, còn anh bước theo đằng sau. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, lướt ngang qua bộ ngựa chỗ bà cụ Tư đang nằm, thấy bà cụ vẫn đang ngủ. Anh Minh bước đến gần, cũng muốn xem sức khỏe của bà cụ ra làm sao, đồng thời chào hỏi. Thấy bà cụ nằm nghiêng, nghe tiếng thở nho nhỏ, Anh Minh muốn đi ra ngoài tìm ông Tiều. Vừa quay lưng đi thì anh không biết được rằng trong ánh mắt của bà cụ dường như hé hé mở có một tia liếc ngang. Ra ngoài sân, anh Minh nheo mắt lấy tay che mặt vì hôm nay trời nắng to. Đi ngang qua con rạch nhỏ nơi mảnh vườn mà hôm qua anh đã thấy cái bóng quỷ dị kia, anh rùng mình ớn lạnh. Ngước nhìn vào bên trong, cách vài chục bước chân, anh Minh lại bất giác thấy lão Tiều đang đứng đó. Trên tay của lão cầm một cái la bàn. Vừa đi, lão vừa nhìn chăm chăm vào cái mũi kim la bàn. Được một lát, cây kim chỉ thẳng vào cây đỏ gòn chín đốt. Lão Tiều ngẩng đầu nhìn toàn bộ cái cây, thấy cành lá cùng với những bụi gòn chi chít đan xen, thân rễ uốn éo ghì chặt xuống đất. Còn đang chăm chú nhìn thì gió ở đâu thổi đến làm cả cành lá rung xào xạc, tạo thành những âm thanh rờn rợn. Lão Tiểu đứng im, nhắm mắt lại như để cảm nhận. Đoạn lão Tiểu thở dài mà nói vào hư vô: "Khải phóng khả đồ đao, quay đầu là bờ, vô lượng xin tồn." Nói xong, cành cây rung rinh theo gió một lát rồi dừng lại. Bây giờ anh mình cũng đi đến sau lưng của lão Tiểu. "Ông ơi, sao sao ông lại ra đây? Lúc nãy con dậy không thấy ông đâu, con đi tìm, nào ngờ ông ở đây." Lão Tiểu quay lại: "À, ngó ra đây xem có gì lạ không à?" Anh Minh hỏi: "Lạ là sao ông? Nãy con thấy ông đứng nhìn chăm chăm vào cái cây. Ở trên cái cây gòn này nó có cái gì lạ hả ông?" Lão Tiểu không đáp, quay lưng bước đi. Dù không hiểu ý của lão là gì, anh Minh vẫn cứ lẹo đẹo đi theo. Khi bước ra khỏi mảnh vườn, ở bên ngoài trời đã sáng rỡ. Trên con đường đất có mấy người dân, kẻ xách đòn gánh, người vác dựa. Theo sau họ có vài ba đứa nhóc đang chạy giỡn. Đi ngang qua hai ông cháu, họ cũng nhiệt tình chào hỏi. Đi qua một đoạn, hai ông cháu qua đến sân nhà anh Điền. Lão Tiểu ngồi ở bên hông giường, nơi bà Tư đang nằm dưỡng bệnh. Bà Tư cũng đã dậy, thế nhưng vì sức khỏe yếu, bà chẳng ngồi được, cứ nằm đó mà thở phều phào. Lão Tiểu hỏi thăm bà vài ba câu, bắt mạch bà xem sao. Ở bên kia bức rèm mỏng, Út Dung bưng thang thuốc còn đang bốc khói nóng. "Thưa thầy, bệnh tình của mẹ con thế nào?" Lão Tiểu gương mặt bình thản: "Bệnh của bà cụ cũng tạm ổn rồi, dáng tình dường, uống thuốc là tốt thôi, hãy lấy yên tâm." Út Dung nghe nói vậy thì gương mặt vui mừng lắm, cầm chén thuốc múc muỗng đầu tiên thổi cho nguội bớt, đút cho mẹ uống. Anh Minh ngồi ở bên tay vịn ghế, nhịp nhịp trên đồi, ánh mắt giáo giác ngó xem. Không thấy anh Điền mới hỏi: "Chị Dung này, anh Điền đâu mà sáng giờ tôi không có thấy?" Út Dung quay qua: "Sáng nay anh nhà tôi ra đậu ruộng sớm, có thể là đến trưa anh về đó." Đoạn nhớ ra gì, Út Dung lại tiếp: "Dạ con quên mất, thưa thầy, con chuẩn bị đồ ăn ở phía sau, mời thầy với chú đi dùng bữa." Lão Tiểu cảm ơn cô, theo phép lịch sự mời cô ăn cùng. Rồi hai ông cháu đi xuống bếp ngồi ăn. Xong xuôi, trời cũng đã bắt đầu vào trưa. Ở trước sân nhà, anh Điền đi về, theo sau còn hai người nữa, chắc cũng là người cùng làm ruộng. Bọn họ ngồi vào bàn rót trà. Út Dung ở đằng sau bếp giặt đồ, không thấy vợ đâu. Anh Điền đi tìm, ngang qua bộ ván cho anh Minh và lão Tiểu đang ngồi, anh mới bước lại thưa chuyện: "Dạ thưa thầy, con gái cô chú Sáu ở xóm trên bị rắn cắn, bây giờ đang nằm mê man ở nhà. Nghe tin có thầy đến đây cho nên là cô chú sang nhờ thầy giúp cho." Lão Tiểu nghe vậy đứng lên ra trước nhà, gặp hai vợ chồng ông Sáu hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe vợ chồng ông Sáu kể lại sự việc, lão Tiểu đi vào trong sửa soạn vài đồ cần thiết, gọi anh Minh dặn dò: "Bây giờ ngó qua xóm bên chữa bệnh cho nhà người xa, hả lý trông nom bà cụ. Ngó để lại hai lá bùa phòng sân, một gói thuốc. Khi nào con thấy sắc mặt bà cụ dịu xuống, sắc thêm hai ngày cho bà uống, chờ ngó về. Anh mình nghe vậy thì bỡ ngỡ. Nhưng mà ông đi bao giờ ông mới về? Một mình con sợ. Lão tiểu bấm độn một lúc, đoạn đưa ra năm ngón tay. Nói xong, lão tiểu đeo túi vải đi theo vợ chồng của ông Sáu. Anh Minh cũng đi ra đến tận đầu ngõ để tiễn lão tiểu. Nhìn bóng dáng của lão tiểu đi mà trong lòng của anh Minh tự nhiên dấy lên một cơn lo lắng. Suốt 10 năm đi theo thầy, đây là lần đầu tiên lão tiểu thật sự để cho anh Minh một mình tự trông nom người bệnh. Chiều hôm đó, anh Minh theo anh Điển đi ra ruộng. Lần đầu tiên thấy người ta làm ruộng như vậy, anh Minh đứng ngơ ngác. Đoạn ngồi ở ngay cái chòi dùng để cho người ta che nắng che mưa mà nghỉ ngơi. Ở bên dưới này, anh Điển lom khom gặt từng bó lúa mà ngước lên nhìn anh Minh. Minh, chú có muốn thử không? Xuống đây tôi dạy cho chú làm ruộng nè. Anh Minh lắc lắc đầu. Dạ thôi, tôi lỡ mà làm sai lại phiền đến anh. Ngày xưa ở nhà với lại ba má tôi, ba má tôi cũng không có cho tôi làm, bởi vì hồi nhỏ tôi bệnh yếu lắm. Mấy cô chú kế bên anh Điển cũng hùa theo cười lên tiếng. Không sao đâu, bay xuống đây cứ thử là biết à. Có gì thằng Điển nó chịu, tụi tao làm chứng cho, đâu có bắt đền bay đâu. Anh Minh nghe vậy cũng thử xuống một chút. Một anh thanh niên đang cầm cây cuốc bước lại đưa cho anh Minh. Anh thanh niên chỉ này chỉ nọ, một ông bổ cuốc ở dưới ruộng, một ông đứng trên bờ cười sằng sặc. Được vài cái, anh Minh bụn rộn cả tay chân, trả lại cuốc cho anh thanh niên kia mà bò lên trên chòi thở hồng hộc. Ê, sao thế chú em, mới cuốc có mấy cái mà đã lăn ra rồi? Tướng tá chú bay như vậy mà yếu như sên nữa là sao? Anh Minh gãi gãi đầu. Mọi người ở đây quả thật là hiền lành chân chất. Đến gần tối, ai nấy đã xong việc ở ngoài đồng, thu dọn để đi về. Hai người đi trên con đường đất gập ghềnh, xung quanh cây cối ôn tùm đang đung đưa theo những luồng gió đêm từ ngoài sông thổi vào. Âm thanh tán lá cọ vào nhau cứ loạt xoạt, nghe qua mà chẳng hiểu làm sao. Anh Minh rùng mình rợn rợn. Cả hai vừa về đến sân thì bất giác nghe thấy ở trong nhà tiếng cô Út Dung hét to. Cả hai người hối hả chạy vào trong, nhìn thấy Út Dung đang ôm lấy mẹ mình, gục đầu vào người bà mà khóc lóc thảm thiết. Anh Điền vội vàng đi đến đỡ vợ dậy. Anh Minh bước lại gần xem, thấy bà cụ gương mặt xám xịt, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng, đã phủ màng trắng. Mặc dù lúc đó hốt lắm, nhưng anh Minh cũng dáng lấy lại bình tĩnh, đưa tay nắm lấy cổ tay của bà Tư để chặn mạch. Vừa cầm vào tay của bà Tư, anh Minh giật thót mình. Bàn tay của bà Tư lạnh buốt và đặc biệt là không thấy mạch nữa. Anh Minh nhìn thấy sang hai vợ chồng anh Điền buồn rầu. Bà cụ đi rồi. Hai vợ chồng anh Điền nghe như vậy thì gào khóc thảm thiết. Anh Điền nước mắt rưng rưng, nghiến chặt răng. Bây giờ là lúc anh phải mạnh mẽ để cho vợ mình nương tựa. Mẹ mất từ bao giờ? Rõ ràng là lúc sáng tụi anh đi là thấy mẹ vẫn còn khỏe. Mẹ còn nói chuyện với anh cơ mà. Mình ơi, em không biết. Nãy em cho mẹ ăn uống xong rồi đi xuống quét dọn. Khi đi lên thì thấy chân của mẹ bị tuột ra. Em đến kéo chân lại cho mẹ ngay ngắn thì đến đây Út Dung lại òa khóc. Anh Điền vỗ vỗ vai cổ an ủi, đoạn quay sang anh Minh nhờ cậy. Cậu Minh, tôi phiền cậu giúp tôi trông chừng mẹ tôi. Vợ chồng tôi đi báo tin cho bà con chòm xóm rồi về ngay, rồi làm phiền cậu. Bấy giờ thi thể của bà cụ Tư đã được đặt ngay ngắn nằm ở trên giường, trên mặt phủ một lớp vải mỏng màu trắng, ở trên đầu đặt một nải chuối xanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét để ở giữa nhà soi mờ mờ vào thi thể, trông lạnh cả người. Nghe anh Điền nhờ vả vậy, anh Minh liếc qua xác của bà cụ Tư mà ngao ngán, thế nhưng cũng phải nghiến răng. Được rồi, vợ chồng anh đi mau đi, để tôi ở đây trông bà cụ. Anh Điền gật đầu cảm ơn rồi cùng vợ vội vàng đi ra ngoài báo tin cho bà con chòm xóm. Hai vợ chồng đi được một lát thì có một anh thanh niên chạy vào. Anh Minh ngơ ngác, nhưng nhìn anh thanh niên cũng chạc tuổi mình, đang định hỏi là ai. Người thanh niên lên tiếng giải thích: Tôi là Hai Đen. Nãy trên đường đi về tôi gặp anh Hai Điền có nói nhờ tôi qua nhà phụ anh trông giúp bà cụ Tư. Anh là... Anh Minh đáp: Tôi là Minh. Mời anh ngồi xuống. Vậy là hai người thanh niên ngồi đó. Anh Minh mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng cố gắng bắt chuyện để cho có tiếng người, rót trà mời Hai Đen. Bây giờ trời đã tối sẫm, bên ngoài chỉ là một không gian đen đặc. Hai Đen cầm ly trà uống một ngụm, bất giác quay qua nhìn xác của bà Tư. Hai Đen chẳng nhìn thì thôi, vừa nhìn thì trợn ngược mắt mà giật mình, cái mồm há hốc ra ú ớ, ngụm nước trà còn chưa kịp nhút xuống đã chảy ròng ròng. Hai Đen nhìn rõ xác của bà Tư đang nằm đó, nhưng đôi mắt mở trừng trừng dường như đang nhìn mình vậy. Anh Minh vẫn đang trông ra ngoài chờ vợ chồng anh Điền về, không có để ý được đến Hai Đen. Khi đang định quay sang nói chuyện, thấy sắc mặt của Hai Đen đã tái mét, anh Minh tò mò: Anh Đen, anh bị làm sao vậy? Hai Đen run run quay qua nhìn anh Minh: Nãy anh Điền anh có nói là mẹ anh mất rồi, sao giờ bà cụ Tư kìa. Không chờ Hai Đen nói hết câu, anh Minh quay qua nhìn cũng giật thót cả mình. Bà cụ Tư đang nằm đó, mở mắt trừng trừng nhìn về hai người. Hoang mang được một lát, Hai Đen không chịu nổi nữa mới dám từ từ đứng dậy. Bất ngờ cái xác của bà cụ Tư cũng từ từ ngồi dậy, giống y hệt như Hai Đen. Anh Minh hốt hoảng, thế nhưng nhanh trí nắm tay Hai Đen kéo anh ngồi xuống. Kỳ lạ, xác của bà cụ Tư cũng nằm trở lại, gương mặt vẫn cứ xoay sang nhìn về phía hai người thanh niên. Anh Minh biết chuyện xảy ra chẳng lành, bởi vì những điều này cũng đã từng viết trong sách của lão Tiểu. Anh Đen ơi, tôi nghĩ là không ổn rồi. Bà Tư bà hợp mạng với anh rồi. Có khi là anh ngồi im đi, đừng động vào để tôi vô trong. Tôi lấy lá bùa của thầy tôi ra. Anh nhớ là ngồi im một chỗ nghe anh Đen. Hai Đen trên đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, toàn thân run bần bật. Mày nhanh lên giúp tao, tao sợ muốn đái gà ra quần rồi. Nói đoạn, anh Minh từ từ đứng lên. May mà cái xác của bà Tư lại không có nhúc nhích. Anh Minh rón rén đi vào trong tìm lấy lá bùa. Ở bên ngoài, anh Đen lúc này đã quéo lắm rồi, không nhịn nổi nữa, run run rẩy rẩy đứng lên, từ từ lui về phía sau, định men theo cánh cửa mà ra ngoài. Anh Đen ngồi mãi thì chẳng sao, ấy mà vừa đứng dậy một cái thì cái xác của bà cụ Tư cũng bất ngờ nhổm dậy. Điều kinh khủng là bà cụ Tư nhổm dậy một cách cứng ngắc, không cần chống tay gì cả. Đáng sợ hơn nữa là những ngón chân của bà cụ Tư cứ nhón nhón, lê lê theo mỗi một bước của anh Hai Đen, trông rất quỷ dị. Vừa chạm vào cánh cửa, anh Đen vùng chạy ra ngoài. Đồng thời lúc ấy, xác của bà cụ Tư cũng nhón chân mà lướt theo. May là anh Minh lúc đó đứng ở bên ngoài cửa phục sẵn từ bao giờ. Xác của bà cụ Tư vừa chạy ra đến cửa, anh Minh ở bên hông cầm lá bùa dán thẳng vào đầu bà cụ Tư. Xác của bà cụ Tư trúng bùa ngã bật ra đằng sau, nằm im ở dưới đất, coi như là bà chết thêm một lần nữa. Sau khi nhìn xác của bà cụ Tư không còn động đậy nữa, anh Minh mới quay lại nhìn Hai Đen thì chẳng thấy bóng dáng của Hai Đen đâu. Có lẽ đã sợ quá chạy mất dép. Anh Minh thở hắt ra một hơi, cố gắng khiêng xác của bà cụ Tư đặt lên trên giường, yên vị cho bà cụ xong xuôi. Thấy không còn gì bất thường mới yên tâm ngồi vào ghế, bắt đầu đọc kinh chú mà đã được lão Tiểu dạy, tiếp tục cảnh sát của bà cụ. Độ chừng nửa giờ sau, hai vợ chồng anh Điền đã về, theo sau còn có cả cô Ba Lài, cậu Tám Dô và bà con cuối xóm. Khi mọi người vào nhà, cô Ba với cậu Tám thấy anh Minh lạ mặt nên hỏi: "Ủa, cái chú này là ai? Thế sao lại ngồi một mình ở đây là sao?" Anh Minh lễ phép: "Thưa dì, con là Minh, con với thầy con đến nhà anh Điền để chữa bệnh cho bà cụ. Nhưng không may bệnh của bà cụ trở nặng cho nên..." Nói đoạn, anh Minh khuôn mặt cũng buồn rầu nặng nề. Cô Ba phân công mọi người ngày mai chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của bà cụ. Đêm hôm đó, người ta thay phiên nhau chúc túc trực bên xác của bà cụ cho đến tận khi trời sáng. Cả nhà chuẩn bị đâu đó xong xuôi, trời đã sáng hẳn, chờ bà con lối xóm đến viếng để ngày hôm sau còn đưa đi chôn cất. Anh Minh cũng phụ giúp gia đình anh Điền. Đến tận chiều, khi mọi người viếng xong, nhà chỉ còn lại hai vợ chồng anh Điền, cô Ba Lại, cậu Tám Dô và một vài bà con thân thiết. Ai nấy đều mệt nhoài và đói. Nhà anh Điền vào ăn cơm ở trong. Bấy giờ có hai vợ chồng hàng xóm và hai anh thanh niên phụ giúp. Anh Minh cũng đi ra sau nhà tắm rửa. Cơm nước xong xuôi, bỗng nhiên ở trước nhà có tiếng la ó, tiếng chân chạy thình thịch ở ngoài sân. Gia đình anh Điền còn chưa kịp hiểu mô tê gì, lao ra ngoài xem thì giật thót mình, lại thấy bà cụ Tư nhộm dậy, tay đang cầm trái chuối xanh nhai ngấu nghiến. Vừa ăn, tay kia lại vồ lấy ly nước uống ừng ực. Anh Minh nghe người ta nhốn nháo cũng lao ra xem. Cô Dung vừa thấy mẹ chồng mình sống lại thì reo lên mừng rỡ, chạy lại ôm bà cụ Tư, mừng đến chảy cả nước mắt. Mẹ ơi, mẹ sống lại rồi, ơn giời. Bà cụ Tư đang ngồi ăn ngấu nghiến quả chuối xanh, nhựa chuối dính vào môi thâm xì xì, trên cái làn da mặt xám xịt, trông thấy gớm. Bà quay lại, hất tay con dâu ra mà hãng giọng: "Cái con này, buông tao ra. Mày nói gì? Tao chết hồi nào? Tao ngủ chứ tao chết à?" Bà con chòm xóm cũng hết cả hồn, đứng ở bên ngoài tò mò ngó vào, tuyệt nhiên không ai dám vào trong. Khi nghe gia đình khi nghe bà Tư nói vậy, không còn yếu ớt bệnh đau một chút nào cả. Sau một hồi sợ hãi thì cũng vui mừng, lén lén đến bên cạnh bà, vừa mừng vừa tội. Cho đến chiều, tất cả khi nghe tin bà cụ Tư hoàn dương sống lại, ai nấy cũng vui lây cho nhà anh Điền. Thế nhưng từ khi tỉnh lại, bà cụ Tư ăn nhiều lắm, ăn như thuồng luồng hổ báo, ăn không biết đo no là gì. Vợ chồng anh Điền cố gắng lắm mà thậm chí vét hết đồ trong nhà vẫn không đủ cho bà cụ ăn. Mấy ngày trôi qua, anh Minh để ý bản thân vợ chồng anh Điền thấy mẹ mình lại rất thích ăn thịt, thậm chí là đặc biệt là cái món thịt tái còn vương máu. Anh Điền khuyên mẹ không nên ăn, sợ là không tốt cho sức khỏe vì bà mới hồi dương còn yếu. Thế nhưng bà Tư gắt: "Tao không quen ăn thịt chín, thịt tái tao mới ăn. Mày là con tao, thế thì không cho má mày ăn à?" Nói đoạn, bà cụ lại lội cội đi xuống bếp mà lục lọi đồ ăn. Anh Điền còn chưa kịp giải thích gì, mẹ đã đi, cũng đành ủ rũ vác cuốc ra ruộng. Chiều hôm đó, khi anh Minh với anh Điền đi ngoài ruộng về, trong nhà chỉ còn lại bà cụ Tư và Út Dung. Út Dung đang sắp xếp đồ đạc, vá áo cho chồng. Ở bên ngoài, bà Tư ngồi ở trên giường, kế bên có đĩa xoài với con dao gọt. Bên hông giường bà Tư hé cửa sổ vừa đủ để thò tay ra ngoài. Còn đặc biệt là cửa ở cánh của bà bắt phải đóng kín cửa chính. Ngoài gì đầu ngõ có 4-5 đứa nhóc đang chơi giỡn. Một thằng nhóc mập có lẽ là đại ca của cả đám, bất chợt nghe tiếng bọn trẻ con nó thúc giục. Ê Tèo, một lát nữa tụi mình ra sau nhà mày tắm sông, được không? Thằng Tèo Mộc định kéo cả đám qua nhà mình tắm sông. Nó phất phất tay. Nhưng mà cẩn thận má tao la đó. Vừa rồi xong nó chỉ sang bên thằng Tí. Hay là qua nhà thằng Tí, nhà đấy cũng gần sông nữa. Nhưng mà thay là thôi đi, sông nhà nó sâu lắm. Ê, rồi chúng bay bơi giờ, lỡ có chi rồi làm sao? Vừa nói, thằng mập ưỡn cái bụng vỗ vỗ bôm bốp bôm bốp. Chỉ thấy bọn kia im bần bật. Một hồi bọn trẻ con bắt đầu thách thức nhau, rồi sau đó cãi nhau che che. Bất giác khi còn đang tranh cãi thì cả bọn thấy có giọng của bà Tư vang lên ở ngay chỗ cái khe cửa sổ. Ê, mấy đứa, ra đây, ra đây bà bảo. Cả đám nghe tiếng gọi, ngó vào bên trong mới nhận ra ấy chính là bà Tư. Thằng Tý đi đến bên cạnh thằng mập. Đại ca, bà cụ Tư bà gọi tụi mình kia, xem bà gọi gì. Chúng nó đứng ở ngoài lấp ló. Bà cụ Tư ngoắc ngoắc tay. Thằng mập lên tiếng. À, vào xem bà cụ Tư có việc gì tụi bay. Mấy đứa nhóc vô tư làm sao biết đằng sau lời kêu gọi đó là ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng. Chờ bọn nhóc đến gần, bà cụ Tư đôi mắt không ngừng láo lên qua khe cửa sổ, nhìn từng đứa một. Đôi tay của bà nắm lấy song cửa mà cười khanh khạch. Thế mấy đứa định đi đâu đây? Thằng mập đứng đầu thưa. Dạ, tụi con đi tắm xong, bà cụ Tư gọi tụi con có chuyện chi không? Bà cụ Tư liếc từng đứa. À, bà có mấy cái xoài xoài xanh với ít nhãn này, tụi bay có ăn không? Vừa nói, tay của bà vừa đưa ra mấy cái quả cho cả đám xem. Bọn nhóc nhìn thấy đĩa trái cây, đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ừng ực. Dạ dạ con ăn. Bà Tư chìa trái xoài ra cho thằng nhóc. Bọn còn lại nhao nhao cũng xông lên. Cho đến khi chia cả đám xong xuôi, bà Tư đột ngột bước xuống giường, mở cửa đi ra chỗ đám nhóc. Trên tay của bà Tư bấy giờ đang lăm lăm con dao gọt hoa quả. Đám nhóc có được đồ ăn trong tay, đứng cạp xoài ngon lành. Đúng lúc một đứa ngẩng lên, thấy bà cụ Tư đứng ngay trước mặt chúng nó. Giọng của bà cụ Tư lúc này vô cùng quái dị. Tụi bay thấy có vui không? Ăn có ngon không? Dạ, tụi bay ăn hoa quả của bà, đứa nào cho bà cắt miếng thịt, bà ăn cái coi. Vừa nói, bà cụ Tư đưa con dao lên miệng liếm láp, nhìn mà giận cả người. Đám trẻ bây giờ mặt xanh nanh vàng, tái mét. Chúng nó lui lui về đằng sau, rồi cả đám ùa chạy. Có đứa hốt quá vứt luôn trái cây đang cầm trên tay, rớt lung tung trên mặt đất, vừa chạy vừa la hét. Có đứa khóc tùm lum. Thế nhưng ở quê, người lớn thì ban ngày tranh thủ đi nương đi dẫy, đi ra đồng. Chỉ có bọn trẻ con ở làng với nhau thì la hét ai nghe. Út Dung bấy giờ đang ngồi ở bên giếng nước sau nhà giặt đồ, nghe bên ngoài có tiếng tụi nhóc la hét om sòm, cho nên đi ra đằng trước xem. Cô gặp bà cụ Tư. Bấy giờ bà cụ Tư lại đã đang ngồi ở trên giường tự bao giờ, hai tay gác lên song cửa, nhìn đăm đăm ra ngoài sân. Má, Nãy tụi nhỏ nó có cái gì mà nó la hét ghê vậy má? Bà cụ Tư bất giác quay phắt lại nhìn con dâu, làm cho Út Dung giật cả mình. Cô thấy những đường gân nổi lên như rễ cây bám đầy ở trên mặt của mẹ, đôi mắt ửng đỏ lên trông quỷ dị. Bà cụ Tư bất giác nghiêng nghiêng đầu. Tao biết đâu, tao lấy trái cây chia cho chúng nó, chúng nó giành giật la hết vậy à? Thôi, tao đói rồi, làm đồ ăn cho tao đi. Út Dung đã trấn tĩnh lại khi nghe mẹ chồng kêu đói bụng. Cô dạ thưa rồi nhanh chân đi vô sau nhà. Cô nhìn rời đoán có lẽ giờ này anh Điền cũng chuẩn bị về. Bất giác nhớ lại gương mặt của mẹ, cô thấy rờn rợn. Nhưng có lẽ nghĩ mẹ vừa hồi sức sau cơn bạo bệnh, trong người có thay đổi, âu nó cũng là bình thường. Cô tự trấn an mình như vậy. Cô hớt hải nấu một nồi cháo, còn nửa con gà cô cho vào nốt. Nấu xong thì vừa lúc anh Điền và anh Minh cũng vừa đi ra đồng về. Thế nhưng anh lại đi vòng ra phía sau nhà, bởi vì bà cụ Tư không cho mở cửa trước. Vừa vào trong thì đúng lúc Út Dung bưng tô cháo đem ra cho bà cụ. Ở trước nhà đã nghe bà Tư gắt. Cái con này, mày đem có một tô cháo, nửa con gà, sao tao ăn nó? Xuống đem nó cả nồi cháo lên đây. Út Dung nghe bà la thì run run rẩy rẩy. Dạ, dạ thưa má, nhà mình sắp hết gạo rồi, còn một chút cháo cho con với chồng con ăn thôi. Má ăn tạm nhiêu đây, mai má con đi chợ mua thêm gạo, mua thêm gà cho má. Bà Tư vẫn lắc đầu không chịu. Không chờ Út Dung nói gì thêm, bà lết xuống giường, đi nhanh ra sau bếp, ôm nồi cháo vẫn còn đang bốc khói ngùn ngụt mà đi ngược lên trên nhà. Anh Minh với anh Điền đứng ở bên kia nhìn theo mà sững sờ. Anh ơi, bây giờ còn một chút cháo má ăn rồi, giờ mình ăn gì làm sao bây giờ anh? Út Dung mắt rưng rưng nhìn chồng. Anh Điền xoa vai an ủi. Không sao đâu, mẹ chẳng mấy khi đã khỏe lại là may rồi, cứ để mẹ ăn cho lại sức. Nãy ngoài ruộng chú thím Tư có cho mấy củ khoai mì nhà chồng, mình bắt lửa luộc khoai đi rồi mấy người mình ăn, ngày mai anh đi lo thêm gạo. Cô vợ nghe vậy gật đầu, lẳng lặng bắt bếp luộc khoai. Anh Điền nhìn vợ một hồi rồi thở dài, quay sang bảo anh Minh. Chú Minh này, cả ngày chú phụ tôi cũng mệt rồi, rồi chú còn đi hái thuốc. Bây giờ tôi đi tắm nghỉ ngơi, chú cũng nghỉ ngơi tranh thủ. Một lát tôi ra sau nhà, tối nay anh nhà mình đi bắt thêm mấy con cá, mai có cái mà ăn ha. Anh Minh mới nói, ủa vậy tối nay đi soi sao? Anh cho tôi đi, tôi cũng muốn biết đi soi cá lắm. Anh Điển quay sang, một lát nữa mình giữ nhà trông mẹ, tôi với chú mình đi soi cá một chút rồi tôi về. Nếu như mà mình buồn ngủ thì cứ ngủ nha, đừng có chờ đó. Út Dung nghe lời chồng dặn cũng dạ vâng, dặn chồng đi cẩn thận. Ăn xong mấy củ khoai mì, mọi người vào nằm nghỉ một chút xíu. Bấy giờ trời đã tối sầm. Anh Điền dậy lấy cây đèn bão lớn, sau đó bảo anh Minh tay cầm cái rổ móc câu cùng với vài thứ đi soi cá. Cả hai đi ra ngoài hướng về khu ruộng. Trong khi hai người đi, trời bây giờ đã dần dần đổ về khuya. Út Dung cả ngày mệt nhọc công việc nhà đã say giấc ở trong buồng. Bên ngoài bà cụ Tư đang nằm bỗng nhiên nhổm dậy. Bà cụ Tư lại bắt đầu đi bằng cái kiểu nhón chân, lặng lẽ mở cửa trước, đi ra ngoài, men theo mảnh vườn ở bên hông nhà. Ở bên kia, anh Minh với lại anh Điền đã bắt được vài con cá, vài con ếch. Thấy cũng kha khá thì hai người bảo nhau đi về. Trên đường về gần đến nhà, bất giác cả hai anh thấy loáng thoáng ở mảnh vườn phía trước có bóng người dáng dấp đi lom kha lom khom, lần mò tay dưới đất như tìm vật gì đó. Ánh trăng đêm chiếu mờ mờ làm cho hai anh bất chợt nhìn thấy thì cau mày. Bóng người kia cứ lần mò, bất ngờ nhảy chồm tới phía trước, đưa tay lên. Cả hai nhận ra là cái bóng nọ cầm được một con rắn còn đang ngoe ngoải. Hai anh vẫn còn đang cau mày suy nghĩ thì bất giác cái bóng nọ đưa thẳng đầu con rắn vào mồm, cắn đánh phập một cái. Đầu con rắn đứt lìa ra. Con rắn to cỡ gần bằng cổ tay, thế nên chỉ sau một cú cắn, máu me đã té le ra. Người kia vừa nhai con rắn rồm rộp, tay thì nhanh chóng xé xác con rắn ra, liên tục bỏ vào miệng mà nhai rau rau, đến giận cả người. Được một hồi, cái bóng nọ dường như thỏa thuê lắm, đưa tay vuốt vuốt ve ve máu me ở trên mặt mà chấm mà mút, đoạn ngửa cổ lên trời mà cười khằng khặc. Một đoạn, cái bóng nọ lại tiếp tục cứ lom khom lần mò như vậy, cứ đi dọc theo những bụi cây, khi thì vớ được con rắn, lúc thì vớ được con nhái con ếch, tất cả đều bỏ vào mồm mà nhai sống. Anh Điền, anh Minh đi đằng sau, có những đoạn đi gần thậm chí nghe rõ tiếng cái bóng người kia nhai rồm rộp, cho đến khi chừng như đã no nê, người nọ lẳng lặng đi theo về phía sau nhà, lại gần cái giếng nước để rửa tay rửa mặt. Xong xuôi, đi vào bên trong, ra phía trước. Anh Điển, anh Minh từ xa không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Anh Điển bấy giờ khuôn mặt đã trầm xuống, bởi vì anh nhận ra đấy chính là mẹ mình. Anh Minh nhìn qua xem, thấy gương mặt của anh Điển thoang thoáng nước mắt. Anh Điển cũng nằm mơ mà không tưởng tượng nổi mẹ mình lại thành ra như vậy. Ngồi ngoài quan sát một hồi lâu, xem còn sự gì xảy ra không, anh Điền bấy giờ mới trầm giọng: "Chú Minh này, hay là chú để tôi vô, tôi đưa vợ tôi ra ngoài, chứ để cô ở trong đó với bà, tôi lo quá, lỡ mà xảy ra cái sự gì thì tôi biết sống thế nào?" Anh Minh liền ngăn lại ngay: "Không được, bây giờ anh mà vào đó, lỡ như bà phát hiện rồi sao? Bây giờ tạm thời là mình cứ vờ như không biết gì, để ngày mai rồi tính." Thấy gương mặt anh Điền còn phân vân lo lắng, anh Minh tiếp: "Anh yên tâm, mỗi một người đều có ba ngọn dương hỏa hộ thân, con quỷ tạm thời không có làm gì được mình đâu. Tôi nghĩ có khi nó nhập xác mẹ anh rồi. Tôi có đọc ở trong sách thầy tôi có nói, những con quỷ này nhập xác không đủ 100 ngày thì nó chưa làm hại mình được đâu. Giờ nó chỉ đi ăn thịt động vật cấp thấp, động vật sống thôi." Anh Điển nghe anh Minh giải thích như vậy, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Trước mắt cũng chỉ còn cách như vậy. Cả hai đứng lên, từ từ đi vào nhà, xem như không có sự gì xảy ra. Sau khi rửa ráy xong xuôi, ai về buồng đấy ngủ. Gọi là ngủ, thế nhưng cả đêm anh Điền và cả anh Minh có ngủ được đâu. Nghe thấy ở bên gian giữa tiếng bà cụ Tư ngáy phò phò. Thỉnh thoảng bà cụ còn chóp chép cái miệng, dường như trong giấc mơ bà ấy đang ăn thứ gì ngon lắm vậy. Qua ngày hôm sau, cả một đêm anh Điền trằn trọc không ngủ, con mắt cứ nhìn ngước ra cửa, sợ nhỡ đâu khi mình ngủ thì cái con quỷ ở trong thân xác mẹ nó đi vào hại vợ chồng. Trời vừa tảng sáng, anh vội vàng dậy kéo vợ nhanh chân đi ra. Anh mình bấy giờ lấy lá bùa mà ông Tiểu để lại dán ở trước nhà, nhằm ngăn cho con quỷ này không thoát ra được, chờ lão Tiểu về mà tính. Đâu đó xong xuôi, cả ba nhanh chân đi đến nhà vợ chồng của anh Tàng để xin ở nhờ vài ngày. Sau khi nghe anh Minh kể lại đầu đuôi sự việc, Út Dung nước mắt ngấn lệ nhìn chồng như muốn xác nhận xem chuyện này có đúng hay không. Anh Điền chỉ mím chặt môi. Trời ơi, mẹ ơi. Út Dung chỉ kêu lên được một câu rồi lăn ra ngất xỉu. Vợ anh Tàng vội vàng dìu cổ vào bên trong buồng trong ngủ. Bấy giờ ở ngoài chỉ còn lại ba người đàn ông đang ngồi cau mày tìm cách giải quyết. Suy đi tính lại cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn cách chờ Lão Tiểu về. Thế nhưng theo như sắp xếp thì còn hai ngày nữa Lão Tiểu mới về, mà trước mắt thì phải tìm cách ngăn con quỷ, sợ nó sẽ làm hại người. Bất giác anh Minh nhớ ra. Này, liệu tôi đọc ở trong sách có thấy là ma quỷ nó rất sợ máu chó mực đó, hay là ta dùng máu chó mực ngăn cản nó không? Anh Điền cũng vội nói. Đúng rồi, tôi cũng đã từng nghe kể máu chó mực có thể đuổi ma đuổi quỷ, nhưng mà ở xóm mình đâu có mấy nhà nuôi chó đâu, mà chắc gì chủ đã cho. Anh Minh cũng reo lên. Hai anh có biết ở gần xóm mình có cái đạo quan nào không? Có khi là tôi đến đó nhờ lão pháp sư giúp đỡ. Ở đây trên tay tôi có cả lệnh phù mà Lão Tiểu để lại cho, phàm là những pháp sư họ đều nhận ra đó. Cả hai trầm ngâm suy nghĩ. Anh Tàng lên tiếng. Có một cái đạo quan ở trên lưng núi. Có một lão đạo cũng lâu năm ở đó rồi, nhưng hơi xa khu này đó. Phải đến gần nửa ngày đường đó. Anh Minh bấy giờ cũng chỉ còn cách đó. Chứ chờ hai ngày Lão Tiểu mới về. Vậy trong hai ngày đó biết bao nhiêu điều xảy ra. Sau đó anh Minh nhờ anh Tàng dẫn mình đi đến trên đạo quan nhờ lão pháp sư giúp đỡ, còn anh Điền thì ở lại chăm sóc vợ. Xong xuôi, cả hai tiếp tục lên đường. Lúc này ở một nơi rất xa, Lão Tiểu sau khi bắt bệnh cho con nhà nọ xong đi ra bàn. Lão ngẩng mặt lên trông tiên tượng mà thở dài. Hay à, tiểu tử, đây là lần đầu tiên làm pháp sư của người, cố lên. Một đoạn, Lão Tiểu lấy ra một lá lệnh phù, tay gấp gấp lại thành hình một con chim hạc. Lão Tiểu điểm điểm liên tục vào bên trong đó, sau đó đưa tay thổi phù một hơi. Con chim hạc bùng cháy, hóa thành một đám tro tàn, bay cuốn theo gió, vút lên trên cao. Lão Tiểu đôi mắt đăm lại. Đạo hữu à, thôi thì nước xa không câu được lửa gần, ngô trông cậy cả vào đạo hữu lần này à. Trên đường đi, trời cũng đã gần trưa. Cũng may trước khi đi, anh Tàng được vợ gói cho mấy củ khoai lang đem theo, nếu đề phòng đói thì còn có cái ăn dọc đường. Ngồi trên ghe, anh Minh cũng lấy làm thích thú lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên anh được ngồi trên ghe trôi giữa con nước, ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh. Đằng sau, anh Tàng cầm mái chèo đẩy cho ghe đi nhanh hơn. Đoạn, anh Tàng lên tiếng. Chú Minh này, có thật là sự việc nghiêm trọng như vậy không? Có thật là bà Tư bà bị quỷ nhập thật không? Anh Minh quay lại giải thích. Tôi không có lầm đâu, bởi vì lúc bà cụ chết là tôi cũng bắt mạch rồi. Tôi theo thầy tôi học thuốc đến 10 năm nay. Cái gì thì tôi không rõ chứ mà tôi bắt mạch người chết, lẽ nào tôi lại không có biết? Hơn nữa, sự việc đêm qua nó diễn ra chính mắt tôi với anh Điền thấy. Nếu như nó chỉ là vong ma bình thường thì không có nói. Nhưng mà nó hoàn dương ở xác người, nó ăn thịt, sống, nó uống máu tươi. Đó là cái sự không có đơn giản đâu. Anh Tàng nghe anh Minh giải thích thì cũng hoang mang lắm. Anh nghĩ thầm, khu xóm mình từ trước tới nay đâu có xảy ra cái sự như vậy. Bản thân anh cũng nhiều lần đi soi ếch, đi bắt cá nửa khuya về sáng, cũng đâu có thấy gì lạ đâu. Sao bây giờ lại xảy ra cái cớ sự này? Trời đã đứng bóng, cả hai tấp vào bờ dưới những tán cây có đông bóng mát, lấy trong túi ra củ khoai chia nhau, vừa nghỉ vừa ăn, xong xuôi lại tiếp tục lên đường. Đến gần chiều thì tới nơi, người đến viếng đạo quan cũng đã thưa dần. Cả hai tiến vào trong sân, gặp một vị trông lớn tuổi đang quét lá. Anh Minh nhẹ nhàng chắp tay: "Dạ, đạo cô cho con hỏi, lão pháp sư có ở đây không ạ?" Đạo cô quê kia nghe tiếng thì mới ngước lên nhìn, tay kê chổi quét mà bắt pháp: "Lão pháp sư đang ở trong thư phòng, có việc gì không?" Anh Tàng bước đến, đứng bên cạnh anh Minh. Nghe đạo cô hỏi, liền đáp: "Dạ, trong xóm của con có vong quấy phá, con muốn xin lão pháp sư giúp đỡ." Đạo cô gật gật đầu: "Hai vị ngồi đây chờ một lát, tôi vào thưa với lão pháp sư." Cả hai ngồi bên cái ghế gỗ ở ngoài sân. Một hồi sau, đạo cô trẻ nọ đi ra, theo sau là một vị lão pháp sư râu tóc bạc phơ, nhìn khuôn mặt phúc hậu lắm, dáng dấp cao cao, trên tay cầm một cây phất trần mà ông dung bước tới. Cả hai trông thấy lão pháp sư thì vui mừng, đứng lên chắp tay. Lão pháp sư cũng đưa tay đáp lễ, lên tiếng giọng nói trầm ấm: "Vô lượng thiên tôn, ta là chủ trì của đạo quan, hai con đến đây chẳng hay có việc gì?" Sau đó anh Minh kể lại đầu đuôi sự việc, rồi trình ra là lệnh bài. Vị pháp sư xem lệnh bài, nheo nheo mắt, trên môi của ông ta hiện lên một nụ cười trông rất bí hiểm. Lão pháp sư gật đầu như là hiểu ra câu chuyện, đoạn quay lại dặn dò đạo cô: "Một lát con nói với chúng đệ tử, thầy có việc phải đi, xong việc thầy sẽ về, dặn mọi người trông nom nhà cửa cho tốt vào." Đạo cô nghe vậy thì thắc mắc: "Dạ, nhưng mà sao người không chờ đến khi trời sáng rồi lên đường? Bây giờ cũng gần tối, con sợ..." Không chờ đạo cô nói xong, lão pháp sư cười hiền: "Không sao đâu, ta phải đi ngay, để lâu e rằng bầy yêu ma quỷ quái hại người. Ta đi với hai chú đây, con cứ yên tâm." Đạo cô vâng dạ, đoạn quay sang nhìn anh Minh và anh Tàng nhờ cậy. Xong xuôi, lão pháp sư đi vào thay y phục, mang theo vài vật cần thiết, rồi leo lên ghe mà trở về. Cũng trong buổi chiều hôm ấy, ở nhà anh Điền, con quỷ trong thân xác của bà Tư réo gọi mãi, nhưng không thấy vợ chồng anh Điền đâu. Con quỷ dường như đã biết bị lộ, nó bèn tìm cách thoát ra. Thế nhưng mỗi một lần nó cứ động vào bất kỳ cánh cửa nào trong nhà, thì ở trên lá bùa mà anh Minh dán đều lập lòe những luồng ánh sáng năm màu ngăn nó lại. Con quỷ điên cuồng gào thét, tiếng gào thét của nó ầm vang khắp xóm, làm cho mọi người ai cũng hoang mang lo sợ. Lập tức người lớn đem nhốt hết tất cả con nít vào trong nhà, ai nấy nơm lớp lơm lớp. Vùng vẫy được một hồi, cuối cùng con quỷ bất giác đợi đến khi ánh nắng bắt đầu khuất sau khe núi. Con quỷ cắn thẳng vào bàn tay của mình, bàn tay chảy ra máu đen ngòm ngòm. Bất giác, nó thò qua lỗ thoáng, ốp thẳng những dòng máu đen ngòm ấy lên lá bùa mà anh Minh dán ở trước cửa. Lá bùa bị bôi dòng máu đen ấy thì dường như mất hết toàn bộ pháp lực. Con quỷ lao thẳng ra mảnh vườn, chỗ cây gòn chín đốt. Ngoài trời đã bắt đầu tối sẫm. Ở bên kia là nhà của cô chú Năm Chột, có bốn người: hai vợ chồng, một đứa con gái 9 tuổi và thằng anh nó, chính là thằng nhóc mập đại ca của đám con nít. Nhà phía ngoài khu xóm bây giờ còn chưa biết chuyện xảy ra ở cuối xóm. Thằng mập mặc dù còn trẻ con nhưng thân hình đã to lớn mũm mĩm, bản tính nó cũng lì lợm. Thấy trời còn chưa tối hẳn, nó vẫn xin ba mẹ ra ngoài, rủ lũ nhóc đi hái trộm xoài. Trên đường đi về cuối xóm, nó rủ được thêm hai thằng nữa. trên tay cầm gậy để đi chọc xoài. Lúc đi qua đoạn gần nhà anh Điền, nó ngó vào trong mảnh vườn, thấy cây xoài to, ngước lên nhìn trái sai lúc liều, ba thằng nhèo ở nước dãi. Thằng nhỏ con nhất gọi là thằng Cà Lâm chợt nhớ ra mảnh vườn ấy nằm ngay cạnh nhà bà cụ Tư. Nó chột dạ: đại ca, hình như cây xoài kế bên cửa sổ nhà bà Tư điên đấy. Hôm qua cả đám nhóc bị con quỷ trong xác của bà Tư dọa cho kêu khóc váng trời. Từ đó chúng nó quyết định gọi bà Tư là bà Tư điên. Thằng Mập nghe thằng Cả Lâm nhắc mới nhớ ra, nó rùng mình. Thế nhưng một hồi nó tự trấn an: có sao đâu, trời đang tối, bà đi ngủ rồi. Với lại cây xoài đấy có phải vườn nhà bà đâu, tụi bay sợ cái mẹ gì. Hai đứa kia nghe thằng Mập nói vậy cũng gật đầu cho là phải. Ba thằng từ từ tiến lại gần cây xoài. Đến khi gần thân xoài, thằng Mập ra lệnh cho thằng Cu Tí: Tí, mày trèo lên đập đi, tao với thằng Cà Lâm đứng dưới hứng cho. Thằng Cu Tí tuy nhỏ hơn thằng Mập 2 tuổi, nhưng nó cao lêu nga lêu nghêu, nhanh nhẹn leo trèo như con khỉ. Trong mỗi một phi vụ đi hái trộm trái cây là nó xung phong dẫn đầu. Nó vừa bám vào thân cây, trèo lên một nhánh to nhất, thằng Mập ở bên dưới đã thúc cho nó cây gậy. Thằng Cu Tí cứ nhắm trái to nhất mà đập. Những trái xoài bắt đầu rụng xuống bôm bốp. Hai thằng ở dưới nhanh chân hốt vô, bỏ vào cái rổ, khuôn mặt tươi rói rói. Chúng nó vừa định đi tìm xem cây khác thì bất chợt ở bên trong vườn cây xoài chỗ tụi nó đứng, thằng Tí còn đang ở trên cây, nhìn thấy ở bên phía cây gòn vườn bên kia có bóng người đen thùi lùi bò lồm cồm như con khỉ từ trên cây gòn xuống. Mặt thằng Tí tái mét, chỉ vào bên đấy, giọng run run: Tụi bay ơi, bên kia có cái gì đó. Thằng Mập và thằng Cà Lâm nghe tiếng thằng Tí liền nhìn ra đằng sau. Bây giờ cái bóng người nọ đã bò từ trên thân cây gòn xuống dưới đất. Người nọ bò bằng cả tay và chân, chồm hổm về phía ba đứa. Ba thằng trẻ con kinh hãi la hét thất thanh mà chạy thục mạng. Khi chạy ra khỏi vườn, xui cho thằng Mập vì béo quá, thân người ụt ịt, chạy vấp chân ngã sóng xoài, trong khi hai thằng bạn sợ quá đã bỏ bạn mà chạy. Thằng Mập còn đang loay hoay, còn chưa chồm được dậy, ấy thế mà nhìn lại đằng sau thấy cái bóng đen xì xì kia cũng đã bò sát tới. Mấy nhà xung quanh nghe tiếng trẻ con hét nhưng không ai dám chạy ra là xem chuyện gì. Ở bên nhà anh Tàng, cô Út Dung đã tỉnh. Vợ chồng cô và vợ anh Tàng nghe được tiếng trẻ con khóc. Anh Điền cũng định chạy ra xem thì Út Dung kéo anh lại: Mình ơi, mình đừng có ra đấy, nguy hiểm lắm. Nếu như mình mà có làm sao thì em biết sống thế nào. Anh Điền nghe vậy thì lại ở lại. Bây giờ họ chỉ mong làm sao anh Minh, anh Tàng đón được lão pháp sư về. Ở bên ngoài bây giờ không gian tự nhiên im bặt, không còn có một tiếng động nào. Tất cả mọi người cứ thấp tha thấp thỏm, đang thắc mắc cớ làm sao mà không nghe tiếng bọn trẻ con la hét nữa, thì bất giác vang lên tiếng cười khanh khách ghê rợn. Gần 10 giờ đêm, bấy giờ ba người kia mới về đến đầu xóm. Anh Minh gọi cửa, anh Điền vội vàng mở ra. Bấy giờ Út Dung và vợ anh Tàng đi ra, thấy lão pháp sư thần thái trang nghiêm. Vợ chồng anh Điền chắp tay cung kính. Xong xuôi, anh Tàng mới mời mọi người ra bàn khách bàn chuyện. Lão pháp sư bấy giờ mới nói: Lúc ta đến đầu xóm thấy âm khí rất nhiều, ta vừa đặt chân đến đây đã cảm giác khác thường. Theo như Minh đây kể, ta đoán âm quỷ này không dễ thu phục. Nó đã ăn nhiều động vật sống, uống nhiều máu tươi. Tu vi đã tăng cao, có khi cũng đủ lực để bắt hồn người. E là khó đối phó. Một đoạn, lão pháp sư thở dài. Ta không biết có thu phục được nó hay không, nhưng dù sao ta vẫn sẽ cố gắng hết sức tránh nó gây họa cho dân. Một lát nữa ta sẽ sang đối đầu với nó. Các người ở yên trong nhà, dù có chuyện gì cũng cấm được ra ngoài, nghe chưa? Mấy người nghe lão pháp sư nói, Út Dung khương mặt buồn bã. Thầy ơi, con quỷ nó nhập xác mẹ con, con chỉ xin thầy nhẹ tay đừng làm tổn hại thân xác của mẹ con. Khi mẹ con còn sống, tốt đời đẹp đạo, mà ông trời lại đầy đọa bá như vậy chứ. Dứt lời, Út Dung khóc thút thít. Anh Điền cũng vỗ vai an ủi vợ. Lão pháp sư gật đầu. Bấy giờ, ở bên ngoài có tiếng người dân hò reo. Tất cả mọi người vội vàng trông ra bên đấy thì thấy đèn đuốc sáng rực. Anh Điền lẩm bẩm, không ổn rồi, ở bên đấy có chuyện gì rồi. Không chờ mọi người lên tiếng, anh vội vàng nhào tới. Út Dung thấy vậy cũng chạy theo. Khi gần về đến nhà, tất cả mọi người thấy 7-8 người đang vây quanh một đứa trẻ con. Ấy chính là thằng nhóc Mập. Mặt mũi thằng Mập tái mét, đang nằm cứng đờ dưới gốc cây xoài. Một người đang ôm nó mà khóc lóc. Thằng Mập chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà con chòm xóm phải đỡ ba mẹ nó dậy, rồi nhờ hai người thanh niên khiêng xác thằng Mập về. Anh Minh nhìn sang cũng ngậm ngùi lắm. Lão pháp sư khuôn mặt lạnh lùng, chắp tay niệm đạo hiệu, đoạn quay mắt nhìn chằm chằm vào cây gòn. Dưới nền trời đêm, cây gòn dường như một con quỷ khổng lồ với những móng vuốt đang vươn lên vậy. Anh Điền liền hỏi một chú. Chú ơi, có chuyện gì vậy? Sao thằng Mập nó lại bị... Ông chú đáp. Lúc trời sập tối, nó với hai thằng nhóc ở đầu xóm xuống đi hái trộm xoài, rồi thấy ma ở bên cây gòn. Ba thằng chúng nó chạy, thế nào mà thằng này tụt lại. Nghe xong hiểu ra sự việc, ai nấy đều hoảng hốt quay về nhà đóng kín cửa. Chỉ còn lại đám người lão pháp sư ở đây. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lão pháp sư trầm giọng. Là nó bắt hồn đứa bé, xem ra âm khí của nó lại tăng thêm. Ta phải hành động ngay, không để nó hại người. Mấy đứa lập tức quay về đóng chặt cửa lại, đừng ra ngoài dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cho đến khi trời sáng. Nói đoạn, lão pháp sư quay về nhà anh Tàng lấy túi đồ nghề. Mọi người cũng vội vàng về nhà. Lúc này, lão pháp sư mang theo một cây trúc đã được phủ chú, một cái chuông trên đó có khắc những bùa chú kỳ lạ, lấy một bọc cho nhang lấy từ đạo quan đến. Lão pháp sư đưa bọc cho nhang cho Út Dung. Giải cho nhang quanh nhà, tránh tà ma xâm phạm, làm ngay đi. Xong, dặn dò, lão pháp sư liền ung dung tiến về phía cây gòn. Không gian xung quanh mảnh vườn bấy giờ vô cùng âm u lạnh lẽo. Tiếng gió rít xen lẫn tiếng lá cây xào xạc, nghe đến rợn cả người. Thế nhưng lão pháp sư không hề sợ hãi, vẫn ung dung cất từng bước. Vừa đi, tay của lão pháp sư vừa bắt quyết, miệng lão pháp sư lẩm bẩm. Đạo hữu, ta sẽ nhận lời ủy thác của đạo hữu. Hôm nay sẽ diệt con quỷ này. Vô lượng thiên tôn. Lão pháp sư đi đến trước cây gòn, đứng im chắp tay niệm kinh. Bất chợt trên cây, cành lá rung lên bần bật, dù bầu trời không có gió. Lão pháp sư ngưng niệm, nhìn thẳng lên cây. Ở trên ngọn cây, bóng dáng quỷ dị gầy gò lồm cồm bò xuống trông như là con nhện. Dưới ánh trăng, lão pháp sư nhìn thấy là hình dáng của bà Tư, tóc tai trắng dã bù xù, gương mặt xanh xao méo mó vặn vẹo, những đường gân chẳng chịt răng khắp ở trên da mặt. Hai tay chân dường như dài loằng ngoằng ra những móng sắc nhọn. Miệng của bà cụ Tư bấy giờ đã ngoác ra, nhìn rõ hai răng nanh sắc nhọn. Lão pháp sư vẫn đứng đó, nhìn âm quỷ bò đến trước mặt mình. Lão pháp sư cất giọng uy nghiêm: "Nghiệt chướng, mau khai rõ tên họ. Vong quỷ chết từ đời nào kiếp nào, cứ làm sao không đầu thai chuyển kiếp, thực hiện âm luật thiên điều, mà trốn ở đây hại người như vậy." Bấy giờ, vong quỷ ở trong thân xác bà cụ Tư cười sằng sặc: "Lão đạo đến bắt ta sao? Khôn hồn thì cút, nếu không bổn quỷ hút cả máu người." Ánh mắt của vong quỷ nhìn lão pháp sư như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ta là gì sao? À, ta chết tha phương cầu thực ở đây. Chẳng may chúng bom chúng đạn mà chết, thân xác không còn nguyên vẹn. May mà thỏ ấy có cây gòn mọc lên ngay chỗ xác ta nằm. Ta trú thân vào cây gòn mà tu luyện." Lão pháp sư ôn tồn: "Nếu đã được như vậy, cớ sao không lo tu hành để sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, mà lại hóa quỷ làm hại người như vậy? Nghe lời ta, quay đầu là bờ, theo ta về đạo quan. Ta sẽ làm niệm siêu độ, giảm nghiệp lực. Nhược bằng mà chấp niệm, ta đánh cho hồn siêu phách lạc. Đến lúc đó không còn cơ hội mà đầu thai nữa đâu." Âm quỷ cười khanh khách: "Mày nghĩ thu phục được ta sao? Bằng đạo hạnh của lão già ngươi à?" Lão pháp sư bấy giờ trầm mặt xuống: "Được, nhược bằng vẫn chấp mê bất ngộ, đừng trách bổn đạo." Đoạn, lão pháp sư lấy chiếc chuông từ trong túi đưa lên cao, tay bắt quyết bắt đầu niệm. Tiếng chuông vang lên xoáy sâu vào trong không gian. Âm quỷ nghe tiếng chuông, hai tay ôm đầu gào thét dữ dội. Lão pháp sư miệng đọc chú, âm quỷ ngã vật ra đất. "Ông trời có đức hiếu sinh, bổn đạo cho ngươi cơ hội cuối cùng giác ngộ." Âm quỷ nằm vật dưới đất, mặt mày nhăn nhó. Mặc dù lão pháp sư đã dừng tiếng chuông và niệm chú, âm quỷ vẫn cứ dừng như cảm giác đau đớn như cắt da cắt thịt. Nó quỳ xuống chắp tay: "Là con sai, là con sai, con sai, xin xin lão đạo tha cho." Lão pháp sư vẻ mặt dịu xuống, thế nhưng bất ngờ âm quỷ chồm lên một cái, những móng vuốt bắt đầu dài ra, cái miệng của nó há ngoác ra mà cắn tới lão pháp sư. Dường như chỉ trong giây lát, những móng vuốt kia sẽ bổ thẳng xuống đầu của lão pháp sư. Âm quỷ rít lên một tiếng, tưởng chừng đã chiến thắng. Thế nhưng nó không ngờ rằng lão pháp sư cũng không phải là tay vừa. Lão pháp sư bất chợt cúi người xuống, ở đằng sau lưng của lão pháp sư lộ ra 5 cây cờ là 5 màu. Có lẽ nếu như lúc này anh Minh ở đây sẽ nhận ra chính là những lá lệnh kỳ của môn phái mình. Bởi vì lão pháp sư này không ai xa lạ, cũng là một nhánh riêng của môn phái tu ở trên núi tại phương Nam. 5 cây lệnh kỳ vừa xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Luồng ánh sáng đó xoay quanh vong quỷ, khống chế nó lại, dừng khựng ở giữa không trung. Vong quỷ không thể lao lên thêm một bước nào nữa. 5 cây lệnh kỳ xoay tít thò lò. Lập tức, lão pháp sư đứng phắt dậy, đôi mắt của lão pháp sư nghiêm nghị, đưa thẳng tay về phía trước, miệng niệm to: Vô thượng thần lôi, ngũ hành giáng quỷ. Vừa dứt lời, từ trên bầu trời mây đen vần vũ giáng xuống. Vòng quỷ ngẩng mặt lên mà gào thét: Là ngũ lôi oanh đỉnh, lão đạo, ngươi lại có thể triệu hồi được cả ngũ lôi oanh đỉnh sao? Môn phái của bổn đạo vốn dĩ là tu ngũ thần lôi đó, bổn đạo chỉ tiếc là tu vi thấp kém mới gọi được ngũ lôi. Chứ nếu như sư huynh của bổn đạo còn ở đây, sẽ triệu hồi cửu thiên thần lôi mà đánh cho người tàn sát. Đoạn lão pháp sư cười lớn, tay chỉ thẳng về phía vong quỷ: Nhưng chỉ cần ngũ lôi của bổn đạo cũng đủ để cho người biết mùi. Lão pháp sư tay liên tục bắt quyết, mỗi một pháp quyết thay đổi là trên bầu trời lại thêm một tia sét đánh xuống. Tia sét vừa mới giáng xuống, đồng thời một lá cờ bay ra, tia sét trùng màu với lá cờ cuộn vào làm một, giáng thẳng xuống người của vong quỷ. Chỉ trong một thoáng, vong quỷ điên cuồng bị ngũ lôi hành xác. Mỗi một lần đánh xuống, hồn phách của vong quỷ dường như tan rã ra, cho đến khi sau năm luồng thần lôi đánh xuống, hồn phách của vong quỷ đã tiêu tán. Lão pháp sư vung một lá bùa lên cao, tay bắt quyết thu lại tàn hồn của vong quỷ. Thân xác của bà Tư mặc dù vẫn còn, thế nhưng bị ngũ lôi tẩy rửa cũng không còn sức lực nữa, không còn có vong quỷ chống chịu, lập tức rữa ra mềm nhão, bốc mùi hôi thối. Lão pháp sư đứng thở dài, vung tay lên một cái, từ tay của lão pháp sư tỏa ra một làn bột trắng. Bột trắng vừa rơi xuống tiếp xúc với thân xác của bà Tư thì lập tức cũng tan ra, bốc thành điểm điểm những luồng ánh sáng, tan vào trong mây đen. Sau đó, lão pháp sư đưa tay lên trên trời, điểm mạnh, năm lá cờ chụm lại vào nhau, bay vút lên trên trời xoay tít thò lò, mây đen tự khắc tiêu tán. Năm lá cờ từ từ bay lại, cắm lại đằng sau lưng của lão pháp sư như cũ. Lão pháp sư thở dài, nhìn sang phía cây gòn. Lúc nãy, ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống vong quỷ cũng là dẫn lực sang cây gòn là bản thể. Cây gòn đã bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh cho cháy đen xì xì, bây giờ thậm chí lửa vẫn còn đang bốc rừng rực rừng rực. Lão pháp sư thở dài, ngẩng mặt lên trời mà nói: Nhà ngươi đã có được nghiệp tu, đã có được thân xác lần thứ hai để mà tu luyện. Nếu như biết đường chính đạo mà tu theo hướng mộc tinh, biết đâu lại có ngày được phong thần. Ấy nhưng là đã quá chìm đắm vào mê đạo, đây là nghiệp lực nhà ngươi phải mang vậy. Đoạn lão pháp sư quay về đến nhà thằng nhóc mập báo tin. Lão pháp sư đi vào nhà vung tay một cái, trả lại linh hồn của thằng nhóc mập cho gia đình thờ phụng. Đến trưa hôm sau, lão tiểu quay về sớm hơn dự định. Vì lão không an tâm, cho nên ngay khi con gái của vợ chồng ông Sáu ở xứ bên kia khôi phục lại, lão tiểu đã vội vàng quay về ngay. Anh Minh kể lại sự việc cho lão tiểu, tuy nhiên lão pháp sư đã quay về núi. Hôm ấy khi mọi người vẫn còn đang túm tụm lại ở bên đám tang nhà thằng nhóc mập hộ, lão tiểu đứng ra ngoài bờ sông, nhìn gió ở trên sông thổi cuồn cuộn. Lão tiểu lại gấp một con hạc, sau đó thổi vào trong đó một luồng khí. Con hạc bùng cháy, hóa thành tro cuốn theo gió bay đi. Lão tiểu thở dài nhìn vào: Khai, đạo huynh, môn phái chúng ta không biết bao giờ mới trở lại ngày hưng thịnh như trước. Hay, Tiểu Minh nó cũng có tư chất, nhưng nó còn quá trẻ. Ta không biết được liệu y bát của ta có truyền được cho nó không. Hay, cũng chỉ còn ta ở phương Bắc, huynh ở phương Nam. Chúng ta bỏ qua tất cả những tranh chấp trước kia của cha ông tên tổ, những sai lầm đã phạm phải. Ta chỉ mong chúng ta cùng nhau giữ gìn cho huyền pháp của đất này được bình yên. Ta chỉ mong đạo huynh cùng bên ta giữ gìn bình yên cho lương dân vậy thôi. Ok, chúng ta kết thúc. Thầy Tàu diệt quỷ nhập tràng. Thật ra thì với cái kết này thì tôi tin rằng là tác giả Vương Quyền một lúc nào đó có cảm hứng sẽ có thể là viết tiếp được. Tại vì là cái cốt này nó rất là hay để viết tiếp đâu Vương Quyền. Anh nghĩ rằng là với cái cốt này đến đây là nó kết thúc được. Nhưng nếu như em mà muốn viết thì em vẫn có thể viết tiếp được Vương Quyền. Có thể phát triển tiếp được thành một cái series pháp sư, không? Có thể là mỗi một vùng là sẽ tiêu diệt một con quỷ. Đó. Đến mỗi vùng là có thể tiêu diệt một con quỷ, đến mỗi vùng sẽ tiêu diệt một con quỷ, thì anh thấy là cái này nó là cái rất là hay. Nó có thể tạo thành một cái cốt của một cái series pháp sư được. Dạ xin cảm ơn cô Darlen Bùi ạ. Cảm ơn cô, chúc cô năm mới vui vẻ hạnh phúc. À, nó hết xăng rồi làm sao đây ta? Qua đợi tôi tí nhá, lấy cái bật lửa xong rồi nói dăm ba câu. Thèm thuốc quá, từ nãy giờ mà nó hết xăng. Trời ơi là trời nữa. Bực bội ghê á. Trước Tết mình lại quên không đi mua xăng. Ok thì thôi giờ hút tạm này đi. Anh mong rằng là chúng ta sẽ sớm được đọc cái tác phẩm tiếp theo về cái môn phái này. Không biết nó là cái môn phái gì nha các bạn, nhưng mà cái dòng luyện lôi quyết, cái dòng pháp sư tu lôi quyết, thì nếu như mà ở trong các cái dòng tu thì nó là một trong số những cái dòng tu mạnh nhất của các pháp sư. Có tu theo ngũ hành này, tu ngoài ngũ hành cũng có đó. Cảm ơn Phil đã super chat. Pháp sư tu trong ngũ hành cũng có, pháp sư tu ngoài ngũ hành cũng có. Còn trong ngũ hành thì cái pháp sư tu lôi quyết là cái dòng pháp sư tu đáng sợ nhất. Tại vì cái sức mạnh của pháp sư tu lôi quyết nó rất là khủng khiếp các bạn. Các bạn đã biết, nếu mà những bạn nào đọc tiên hiệp thì các bạn sẽ thấy là qua mỗi một cái level là chuyển level thì đều có lôi gọi là lôi kiếp à giáng xuống. Thì cái pháp sư tu lôi quyết là người có thể triệu hồi được thần lôi đó. Đỗ Văn Vũ, anh cũng không biết là dạy em ra làm sao nữa, thật sự là anh cũng không biết, bởi vì cái này nó là anh tự nhiên anh học được thôi. Em cứ chịu khó xem phim xem tivi là em sẽ học được à nhá. Còn mình thì nếu như mình mà được tu luyện thì mình sẽ tu hỏa quyết để được châm lửa các bạn. Nếu như mà tôi mà được tu luyện đó, là tôi sẽ tu hỏa quyết để bực phát được châm lửa. Đấy. Mình sẽ tu hỏa quyết để được châm lửa. Nhất định là như vậy. người ta có lư trung hỏa không? Cái gì? Sơn đầu hỏa. Nhưng mà mình sẽ tu là bật ở hộp quẹt hỏa. Đấy. Đấy, bực phát. Mình chỉ cần thế thôi, nó chỉ cần thế thôi là được rồi. Mình sẽ là hộp quẹt hỏa. Không cần phải đốt lửa, phóng lửa, rồng lửa này nọ. Tôi chỉ tu để bật lửa. Thế là ok rồi. Đâu cần cái gì đâu. Không không. Bắt quyết này nọ ghê quá hả ông? Vô thượng thần lực, pháp lực vô biên, mênh mông khổ ải, cái gì. Cuối cùng bắt quyết một hồi xong, dồn hết linh lực xong để châm miếng thuốc. Ok. Thời đại rồi, hiện đại rồi, bây giờ người ta đánh nhau bằng súng ống rồi. Nên tu luyện nó chỉ để đơn giản là để phục vụ cuộc sống thôi không? Không. Nó chỉ phục vụ cuộc sống thôi. Chứ cái tôi đói với các ông xài cái hộp quẹt đó, lâu lâu nó hết xăng hết ga thấy bực bội quá à. Nên là tu luyện chỉ để bật lửa. Ok, còn bây giờ người ta đánh nhau là người ta rồi xài súng, xài hàng nóng rồi. Thậm chí là người ta bấm nút để hủy diệt rồi. Á. À. Chứ không phích phích lịch chứ cô Đài Lên Bùi phích lịch hỏa, phích lịch. Cái phích lịch hỏa nó là chết đó cơ. Đúng không các bạn? Bây giờ người ta đánh nhau là người ta xài bấm nút. Đúng không? Bấm nút phát là tên lửa đạn đạo bắn nổ bùm cái là hủy diệt, nó xóa sổ luôn cả một đất nước trên bản đồ rồi. Thì đâu cần phải tu luyện làm gì cho mệt người. Ok. Tu luyện chỉ để phục vụ cuộc sống hàng ngày thôi. Ví dụ vợ anh ơi, cái bếp nó hỏng, nó không có đánh lửa, ok, để anh bắt quyết niệm niệm hồi cháy châm lửa. À, đi gặp anh em mà không, anh em rút thuốc ra, xếp rút thuốc ra phát oai ông, thấy ngọn lửa cháy đến chả oai quá. Tôi nói với các ông lúc đấy lại chẳng oai quá, không quá là oai luôn. Trời ơi, mấy cái ông tu luyện lôi quyết đùng làm gì để hù người ta hả? Không, đang bắt quyết nó bắn bòm cái xong chết. Mình không có làm như vậy, mình chỉ tu luyện đơn giản để bật lửa, để không phải nổi điên lên vì cái hộp quẹt nó hết ga, hết xăng, thế bực bội quá. Ok, thì anh cảm ơn Vương Quyền đã hết sức ủng hộ anh Tốn, chia sẻ tác quyền với anh Tốn. Anh sẽ mong rằng là anh sẽ được đọc những cái tác phẩm khác hay hơn nữa, chất hơn nữa của em, và anh em mình sẽ còn đồng hành với nhau lâu dài. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị, các em đã donate, ủng hộ. Xin cảm ơn các admin đã giúp mình tự quản lý trình livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ off. Chúng ta sẽ off nhá. Hôm nay định là chém gió với anh em một chút. Thế nhưng mà nói thật là một xíu nữa mà tụi mấy bọn Hải Bốn nó đi về đó, là nó lại tụ họp nhau, nó nhậu đêm nữa các bạn. Mấy ngày Tết các bạn có nhớ không? Năm trước cũng vậy, năm nào cũng vậy, mấy ngày Tết là say triền miên à. Đó, thế nên là say triền miên là một hồi nữa là tụi nó đi về, là tụi nó gọi là lại sang nhậu đó các bạn. Mình thì mình không có nhậu được nhiều, nhưng mình vẫn phải ngồi đó, có mấy anh em mà, có mấy anh em với nhau thôi. Ok. Mai nha, mai sẽ sàm với anh em nhiều hơn. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và xin chào, hẹn gặp lại.